Tựa hồ trong mắt trừ bọt bọt khí cũng chỉ có bọt khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net